Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tân thế giới. Này, các ngươi nhìn thấy hạm trưởng không có? Tina sửa sang lại quân hạm trên sự vụ, đem người gặp nạn nhóm đâu vào đấy đến quần đảo Sabaody trên. Lúc này mới phát hiện Shirakawa không thấy. Hướng trên bong bận rộn hải binh nhóm hỏi. Bằng tạp chí trùng bằng, không biết rõ a. Hạm trưởng không thấy à? Bong thuyền thượng hải binh môn mê võng nói. Ta trở lại. Một cái thanh âm nhập ngũ tàu chiến phía dưới truyền tới. Tina quay đầu. Chỉ thấy Shirakawa một thân màu đen quân trang. Chính thản nhiên đi tới. Này, người chết đi đâu? Muốn biết rõ. Người mới là hạm trưởng. Thế nào cái gì sự tình đều phải ta xong rồi. Tina bất mãn nhìn đi lên quân hạm Shirakawa nói. Ha ha, ngươi làm việc năng lực mạnh. Ngươi cũng là hạm trưởng tới. Cho nên mới cho ngươi tới làm chi. Ta, khục khục. Shirakawa vừa mới chuẩn bị ngoài miệng trêu chọc thoáng cái cô em gái này tử. Ta xong rồi ngươi đã đủ. Nhưng là suy nghĩ một chút cô nương này tính khí. Hay là cho thu hồi đi. Lại nói, người mới vừa rồi chạy đi nơi đâu? Tina không có chú ý tới Shirakawa thu hồi đi nói. Trách hỏi, a, cái vấn đề này đáng giá suy tính một chút. Shirakawa gãi gãi cái chán. Cát, còn muốn suy nghĩ cái gì? Tina nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi bĩu môi nói. Này, trên thuyền tiếp tế chuẩn bị xong nha. Shirakawa hướng lấy thủ hạ nhóm hỏi. Lập tức trở về Marineford giao nhiệm vụ. Còn tiếp tế cộng lông tuyến A. Tina tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ không hảo cảm thấy. Đầu bếp dài. Ta mệnh lệnh ngươi. Hiện tại cho ta giả trang tốt 3 cái nguyệt thực vật. Nhanh chóng một chút. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Shirakawa hướng đầu bếp dài nói. A, đầu bếp chiều dài nhiều chút sửng sờ. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn có thương pháo dài. Đi chuẩn bị đầy đủ đạn dược. Shirakawa quay đầu nhìn về phía hạ bởi vì. Phải. Đầu bếp dài cùng thương pháo dài không hiểu cho nên. Nhưng là lại vẫn là nhấc tay hành lễ. Biểu thị tuân lệnh. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tina mơ hồ đoán ra Shirakawa ý đồ. À, ta ở trên đảo tìm một chút độ mang tượng hỏi một chút. Cái kia rớt băng hải tặc hơn 10 ngày trước. Đã chạy đi tân thế giới. Shirakawa ngáp một cái. Một trận đột nhiên bão táp. Nhưng để cho bọn họ ở trên biển ngưng lại không thiếu thời gian a. Người nghĩ đuổi theo tân thế giới. Tina trừng đại con mắt. Đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới. Nơi đó nhưng là tứ hoàng cùng thất vũ hải địa bàn. Hải tặc hoành hành địa phương. Sợ cái gì? Shirakawa nhìn cái này giật mình cô nương. Người điên. Tina thét to, đi theo Shirakawa bên người. Nàng đã không biết rõ thét chói tai mấy lần. Cái này hạm trưởng quá tùy hứng. Tân thế giới trong, hải quân thế lực căn bản là không với tới nơi đó. Người sợ, đã đi xuống thuyền, ngồi ngoài ra quân hạm lấy vốn lại bộ đi đi. Còn lại giao cho ta liền tốt. Shirakawa dùng liếc nhìn lấy cái này thét chói tai thượng tá. Còn các ngươi nữa. Ta đem sẽ đi tân thế giới. Sợ chết. Hiện tại mau mau xuống thuyền. Shirakawa quay đầu. Hướng bong thuyền thượng hải binh môn hô. Cái gì? Đi tân thế giới. Bong thuyền thượng hải binh môn giật mình trố mắt nhìn nhau. Tân thế giới. Nơi đó là hải tặc thiên hạ. Thân là hải quân ta. Là chuẩn bị đi qua bắt hải tặc. Nơi đó có các loại hung hãn hải tặc. Nếu như các ngươi sợ nói. Đã đi xuống thuyền đi. Ta sẽ không trách các ngươi. Shirakawa cao giọng nói. Không sợ. Có không phục hải binh đương vừa đáp. Chúng ta nhưng là hải quân. Lên đường tân thế giới. Bắt hải tặc. Thậm chí có kích động hải binh hô hào khẩu hiệu. Lên đường tân thế giới. Tina phó hạm trưởng. Số ít phục tùng đa số. Shirakawa cười nhìn tức giận nữ hải quân. Đưa ra một cái đề nghị. Nếu không thì ngươi xuống thuyền tốt. Ngươi tên hỗn đản này. Tina chỉ cảm thấy mũi ê ẩm. Tại bản bộ lúc huấn luyện sau khi Nàng thành tích là số 1 số 2 tại hải quân phục dịch, càng là danh tiếng đại hiển, tuổi còn trẻ liền trở thành thượng tá, độc lĩnh một quân, lúc này làm cho mình xuống thuyền. Sau này mình như thế nào hải quân đặt chân? Người chờ ta. Tina đem chân dẫm một cái, mang theo nhỏ nhẹ nức nở, một đầu chạy vào khoang thuyền. Hạm trưởng, như vậy thật tốt à? Bên cạnh hàng hải dài nhìn Tina mang theo tiếng khóc nức nở chạy đi. Tiến lên hướng Shirakawa nói, yên tâm đi, chúng ta phó hạm trưởng so ngươi trong tưởng tượng mạnh, mà còn nàng kỳ thực cũng thật mong đợi đi tân thế giới. Shirakawa thấp giọng nói, tốt không chịu trách nhiệm à? Hàng hải dài nhìn Shirakawa không chịu trách nhiệm dáng vẻ, nhất thời nhổ nước bọt nói, đem người ta cô gái khí khóc, còn nói như vậy, ách. Shirakawa nghe hàng hải thở dài cái rãnh, nhất thời hơi lộ ra xấu hổ, hích, xin lỗi, thật xin lỗi, hạm trưởng. Hàng hải dài không kìm lòng được nhổ nước bọt sau, nhất thời cảm giác muốn hỏng việc, vội vàng hướng Shirakawa nói xin lỗi. Không cần, Shirakawa khoát khoát tay, sau đó con ngươi vòng vo một chút, tấm tay một cái nắm ở hàng hải dài bả vai. Ta nói, người biết rõ, trừ xin từ Red Line thông qua bên ngoài, còn có cái gì phương pháp có thể đạt tới tân thế giới? Hạm trưởng, người dự định, cái này không phải được. Hàng hải dài nhất thời sững sốt, lắc đầu liên tục, mặt đầy kinh cai. Này, người cũng không suy nghĩ một chút, nếu như từ Red Line bên kia đi, muốn tốn bao nhiêu thời gian? Dù là ta là hải quân, bản bộ bên kia cũng sẽ làm trở lực, như vậy rất nhanh. Shirakawa cười nói, nhưng là như vậy 10 có 8 9 sẽ thuyền hủy người mất. Mà còn nếu như gặp biển sâu động vật biển nói. Hàng hải dài nhất thời khoát tay, yên tâm đi, chỉ cần độ màng tượng kỹ thuật không có trở ngại, liền có thể xuyên qua cái kia đáy biển đường hầm. Còn như hải quái, ta nghĩ bọn họ hẳn không sẽ nhớ tới trêu chọc ta. Ta có thể không ngại là trên thuyền tiểu tử thêm chút bữa ăn. Shirakawa khóe miệng một phát. Nhưng là, cái này, chuyện này, hàng hải dài lắp ba lắp bắp nhìn Shirakawa. Không có cái này, cái này, cái này. Hàng hải đường đi là do ngươi quyết định. Nhưng là quân hạm trên hết thầy ta làm chủ. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Shirakawa một cái cắt đứt hàng hải dài nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.